Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, Cao Phân, quỳ xuống, Lâm Hiên nộ quát một tiếng, trên tay lực lượng điên cuồng mà đã qua đè một cái. Đen hồn yêu kêu lên một tiếng đau đớn, đầu gối phát ra cờ giác, tiếng vang, một gối cứ như vậy quỳ xuống, liên tục không ngừng năng lượng từ cự côn trong hạ thấp xuống. Muốn đem cái này đen hồn yêu cho triệt để đè ép. Lâm Hiên không cầu giết chết cái này đen hồn yêu. Chỉ cầu có khả năng trong vòng thời gian ngắn. Dành cho đen hồn yêu tối đại hóa thương tổn. Không giữ lại chút nào bộc phát ra. Rác rưởi nhân loại. Không có khả năng để cho bản vương quỳ xuống. Đen hồn yêu mục quăng bạo thiểm một vệt đen. Không muốn khuất phục ở Lâm Hiên khuất nhục phía dưới. Phẫn giống một tiếng cho đứng lên. Toàn thân bùng lên ra cực hạn hắc quang. Trên thân đâm tủa dĩ nhiên thành dài thay đổi lớn. Vòng quanh cái này cự côn leo lên đi. Hấp thu tốc độ bỗng nhiên đề thăng mấy lần. Trong chớp mắt đè xuống cự côn cứ như vậy bị tiêu hao gần một nửa. Mắt thường đều có thể nhìn gặp tiểu nhất quyền. Lực lượng so với trước phải kém một đoạn. Cái này nhiệt xúc. Thủ hộ giả thấy tình huống này. Ánh mắt lạnh lẽo. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Điên cuồng làm dấu tay trấn áp cái này đen hồn yêu. Nhưng tạm thời cũng không thể hoàn toàn hạn chế lại cái này đen hồn yêu lực lượng. Ít nhất hiện tại không cách nào làm được. Điểm ấy người nào đều không ngờ rằng. Còn tưởng rằng đây mới là đen hồn yêu lực bộc phát lượng. Chỉ là cái này đề thăng sức mạnh quá lớn điểm chứ. Dựa theo nhân loại dưới tình huống như vậy đi. Nhất định sẽ không kiên trì nổi. Thương Lan thần quân thấy cái này đen hồn yêu lực lượng. Há hốc mồm đều không khép được. Phải là trước kia bọn họ gặp phải loại tình huống này. Không trả xong đàn. Bởi vì, này đen hồn yêu phụ cận đều hình thành lỗ đen. Cuồn cuộn chẳng những đem lực lượng này cho hấp thu đi xuống. Chung quanh pháp tắc chi lực đều nuốt chửng lấy xuống. Cái này lực thôn phệ tăng cường. Không hổ là thời đại thượng cổ đen hồn yêu. Quả nhiên cường hãn. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết tiếp tục như vậy đi xuống nói. Bản thân phải thua không thể nghi ngờ. Lập tức bắt đầu vận chuyển trong cơ thể hồn châu. Trong sát na thiên cơ thần tôn linh hồn phụ thể. Đem tự thân cảnh giới đề thăng một mảng lớn. Thân thể khổng lồ phía sau hiện lên thiên cơ thần tôn hư ảnh. Một cổ thôi diễn thiên hạ lực lượng bao phủ xuống. Càng là kẹp theo thần tôn lực lượng. Nặng nề đè xuống. Quỳ xuống cho ta. Lâm Hiên hai tay ra sức đem cái này cự côn đi xuống thọt tới. Đem lực lượng vận dụng đến cực hạn. Thể nội thế giới lực lượng sớm đã phong vân dũng động. Lực lượng hội tụ đến một điểm sau khi. Một bà rót cái này cự côn trong. Trong sát na cái này cự côn trở nên lớn. Trước bị hấp thu trong nháy mắt bị bù đắp lại. Thậm chí còn khuếch trương lớn gấp hai. Thải sắc quang vựng một vòng lại một chiếm địa bàn thả ra ngoài. Tại đây sát lục luân bàn ở trên bầy biện ra từng đạo thải hồng. Nhìn phải mọi người sửng sốt một chút. Lâm Hiên lực lượng còn có thể bộc phát ra. Cảm giác lực lượng này. Đã không phải là một cái thất tử thần quân có thể bộc phát ra. Ở lực lượng đột nhiên đề thăng mấy lần dưới tình huống. Đen hồn yêu rốt cục bị đặt ở sát lục luân bàn ở trên. Hai chân đều bị áp khúc cong. Trực tiếp quỳ gối sát lục luân bàn tiến lên. Đây mới thực sự là khuất nhục. Hoàn toàn cho quỳ trên mặt đất. Như là đối với Lâm Hiên quỳ lại. Nên nhân loại chết. Nếu bản vương lực lượng không có bị cầm cố nếu đen hồn yêu hình như có cùng với chính mình ý thức. Hai mắt tràn đầy oán niệm. Đối với Lâm Hiên tạo áp lực cảm thấy thập phần phẫn nộ. Nhưng nó lực lượng lại bị hạn chế ở. Muốn tiếp tục bạo phát đi xuống. Rồi lại bị từ từ hạn chế. Nằm xuống. Lâm Hiên lại lần nữa mạnh mẽ đè xuống. Ầm ầm một tiếng. Một đạo thải sắc quang trụ phóng lên cao. Đều kể ra đánh vào cái này đen hồn yêu thân ở trên. Từng tầng một quang vựng từ mặt đất đi bốn phía thả ra ngoài. Chấn động mãnh liệt giống như nổi lên một trận cơn lốc. Nếu không phải là tại đây không gian rất ổn định, đã sớm sản sinh không gian đổ nát. Ở thổi qua Thương Lan thần quân bọn họ lúc, đều bị lực lượng này cho kinh sợ. Đổi lại bọn họ bị một côn này trúng mục tiêu nói. Thật là bất tử đều nửa tan. Bọn họ hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không một cái cường giả chuyển thế. Bằng không làm sao có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Đợi sau một hồi lâu, công kích này rốt cục tán đi. Hiện ra vào mí mắt là đen hồn yêu bị Tử Tử áp trên mặt đất. Trên thân tiên huyết giàn giụa, thoạt nhìn thương thế tương đối nghiêm trọng. Nhưng không cách nào triệt để giết chết xuống cái này đen hồn yêu. Cái này nhìn phải tất cả mọi người sửng sốt. Không nghĩ tới tại đây bạo kích phía dưới, đen hồn yêu còn không bị giết chết, mà là bị thương nặng mà thôi. Lúc này Lâm Hiên rút lui hết thiên cơ thần tôn linh hồn phụ thể. Lực lượng một trận hư thoát, ở cực hạn bạo phát sau khi tiêu hao cực kỳ kinh người. Hắn chính là dụng hết toàn lực bộc phát ra đi. Bây giờ có thể duy trì thiên vũ cuồng thần đại trận, cũng đã tuyệt không bắt đầu. Phong, thủ hộ giả dùng trầm trọng mà mạnh mẽ thanh âm phun ra chữ. Đem cái này đen hồn yêu cho phong ấn lại. Đi theo biến mất ở sát lục luân bàn trong. Lâm Hiên thấy thế chính là rút lui hết cái này thiên vũ cuồng thần đại trận. Đem linh hồn pho tượng đều thu hồi đi. Sắc mặt đều có chút trở nên trắng. Tiêu hao vẫn đủ đại. Nhưng còn có thể tiếp tục kiên trì. Bất quá vì có thể tiếp tục nữa. Hắn lập tức dùng viên thuốc. Hiện ở loại tình huống này để cho Thương Lan thần quân trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Đen hồn yêu đều bị thu hồi đi. Ý vị này cái gì? Có hay không với hàm ý Lâm Hiên thành công đánh bại đen hồn yêu? Kiếm được cao nhất phân. Bất kể như thế nào, ít nhất tốt hơn bọn họ nhìn đen hồn yêu tiến nhập sát lục luân gian trong mâm. Trực tiếp đạo đưa bọn họ thất bại. Trước bị cười nhạo nhân loại, hiện tại lực áp quần hùng, chênh lệch cũng không phải là một chút mà thôi, mà là một mảng lớn. Tốt lắm, lần thi này nghiệm ngươi biểu hiện rất ngoài ta dự liệu. Thủ hộ giả lộ ra vui mừng ánh mắt, nhìn Lâm Hiên tán thưởng nói. Trước đen hồn yêu có chút tránh thoát phong ấn, bộc phát ra càng cường lực lượng, lại bị ngươi đè xuống. Lần này ngươi biểu hiện tốt nhất, rất ngoài ta dự liệu. Coi như đuổi kịp cổ thiên tài so với người đều không nghi nhiều để cho. Đây là một cái vượt qua đánh giá. Người nào cũng không biết thượng cổ thiên tài mạnh bao nhiêu. Nhưng từ thủ hộ giả trong miệng biết có thể đánh bại cái này đen hồn yêu. Cũng biết những thứ này thượng cổ thiên tài tuyệt đối nghịch thiên. Đa tạ tiền bối khích lệ. Lâm Hiên cung kính nói ra. Bản thân cuối cùng cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Bất quá cái này ngược lại không có ngoài bản thân dự liệu. Ban đầu hắn át chủ bài sẽ không ít. Nếu này cũng không đè ép được đen hồn yêu. Thật là làm không. Căn cứ tình huống để phán đoán. Người thu được mắc điểm thập phần. Thủ hộ giả cười tuyên bố ra Lâm Hiên đánh giá điểm. Mắc điểm thập phần. Cái này cùng các người chênh lệch. Ước chừng chênh lệch 6 phần. Cái gì gọi là nghiền ép. Đây chính là nghiền ép. Nhưng Lâm Hiên biểu hiện để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Cũng không dám, nữa nhiều chua xót nửa câu. Cũng không dám châm chọc nửa câu. Nếu còn tiếp tục phúng đâm xuống. Đây không phải là đánh bản thân mặt sao. Còn như còn lại người tham dự. Các ngươi khảo hạch đã kết thúc. Bắt các ngươi khen thưởng đi thôi. Thủ hộ giả vung tay lên liền để cho bọn họ tại chỗ biến mất. Không hề nghi ngờ liền bị truyền tống đi khen thưởng thu hoạch địa phương. Còn như ngươi nói, điểm đạt đến cái hợp cách ở trên tuyến. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, tiếp tục khảo nghiệm đi xuống. Hoặc là chính là trực tiếp lấy được thưởng. Thủ hộ giả nhìn hắn nói ra, ngươi tuyển chọn người đây. Vãn bối tiếp tục khảo nghiệm đi xuống. Lâm Hiên lộ ra kiên định biểu tình. Cái này còn dùng suy nghĩ sao? Convert by. King Killer, hết chương.